Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành cùng Ác Mộng đã bắt được rắn Lục Xích Đỏ và ra tay với Nhân Yêu, thành công giết chết Nhân Yêu. Rồi qua câu chuyện của mẹ Tây Tây, Lâm Thành nghi ngờ, chẳng lẽ cha mẹ nàng để cho muội muội mình biến thành Nhân Yêu sao? Sau đó, Lâm Thành gặp lại Dạ Tử Phàm và nhắc nhở hắn tránh xa người bạn gái của hắn, vì đó chính là Xà Yêu. Tuy nhiên, Dạ Tử Phàm không tin và Lâm Thành chỉ có thể cảnh cáo con Xà Yêu kia. Tiếp sau đó, Lâm Thành cũng đã phát hiện hậu nhân kẻ thù của Tà Linh và theo chân bọn hắn, rồi phát hiện bảo vật nghịch thiên. Không biết bảo vật đó là gì mà khi Tà Linh nghe đến hết sức sợ hãi, thậm chí nói với Lâm Thành rằng họa là do hắn gây ra, không liên quan tới nàng, rồi muốn bỏ mặc hắn. Vậy diễn biến tiếp theo ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe. Tà Linh hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thành, khí tức tràn ngập mang theo một mùi thuốc súng. Lâm Thành bây giờ trong nội tâm có chút sợ hãi, tim đập rất nhanh. Mồ hôi từ trán không ngừng tuôn ra trên mặt hắn. Nhưng hắn cũng không thể để Tà Linh rời đi. Hắn cũng không biết trong huyệt mộ có cái gì mà có thể làm cho Tà Linh trở mặt như vậy. Nhất định là một thứ rất lợi hại. Nếu để cho Tà Linh đi rồi thì một mình hắn sẽ không đối phó được. Nên dù sao có Tà Linh sẽ tốt hơn. Trong đó thật sự là có vật thì đây cũng là trách nhiệm của hắn. Nhưng hậu quả này cần Lâm Thành gánh chịu. Hắn sợ đảm đương không nổi, nên nói sao thì cũng muốn Tà Linh cùng gánh. Người tránh ra! Tà Linh mặt như phủ một lớp băng, giọng nói cũng lạnh như băng, giống như nàng đang ở trong băng thiên tuyết địa chung, khiến cho Lâm Thành cảm thấy một trận hàn lạnh ập tới, bao phủ hắn. Thậm chí có thể Tà Linh thật sự sẽ giết hắn. Trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này. Có lẽ lần này Tà Linh thật sự có sát ý. Chuyện này đích thật là ta đã làm sai rồi. Nhưng là do ta không biết. Nếu ta biết chắc chắn sẽ không để bọn họ đi vào. Người cũng có trách nhiệm. Người muốn trốn tránh sao? Cho dù ta cho ngươi đi ra ngoài rồi, ngươi có thể bỏ lại ta mặc kệ, nhưng ngươi có thể vứt bỏ nhân quả sao? Ngươi đang làm, trời đang nhìn. Những đạo lý này ngươi không hiểu sao, còn không bằng cùng ta đối phó đồ vật bên trong. Tà Linh cười lạnh, lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi chỉ là một con sâu, một cái kiến, lại mưu toàn muốn cùng ta đối phó đồ vật bên trong. Rất buồn cười đó. Nói tới chỗ này, Tà Linh dừng một chút, nói tiếp. Bên trong chính là một hồn phách, hắn lại nói dối như cuội, nói trong huyệt mộ có bảo bối, mục đích chính là muốn người hậu thế đi đào trộm, sau đó hồn phách của hắn có thể tái xuất trên nhân gian. Là ai? Tại sao hồn phách mà có thể tồn tại lâu như vậy? Lâm Thành tròn mắt kinh ngạc. Lúc này mặt mũi hắn tràn đầy khiếp sợ, thậm chí nội tâm đều đang run rẩy. Đây không phải là tiểu thuyết, cũng không phải kịch truyền hình, mà là sự thật. Yêu vật, tà vật có thể tồn tại như vậy lâu là vì chúng có thể tu luyện, hấp thụ năng lượng của trời đất, có thể làm cho thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Một hồn phách cũng không thể tu luyện, cũng không thể hiện thân, nhưng rõ ràng lại có thể bảo tồn lâu như vậy. Quả thực là quá kinh khủng. Điều này làm cho nội tâm Lâm Thành run rẩy. Hơn nữa, hồn phách sau 7 ngày, nếu không phải là quỷ thì sẽ phải đến địa phủ. Nếu vẫn ở lại dương gian thì sẽ bị hồn phi phách tán. Có câu sau 7 ngày hoàn hồn chính là thời điểm cuối cùng hồn phách nhìn dương gian. chỉ khi trở thành quỷ mới có thể ở lại dương gian, nhưng vẫn không thể gặp dương quang. Từ thời khai sơ, vàng danh khắp chốn, lưu danh thiên cổ, muôn đời lưu truyền, đệ nhất huyền học, viên thiên cương. Viên thiên cương! Lâm Thành hai mắt mở to, nội tâm hắn trở nên khiếp sợ. Cả người sững sờ, còn trong đầu thì trống rỗng. Danh tiếng người này chính là truyền kỳ, được người đời cung bái. Lâm Thành từ nhỏ đã nghe về sự tích viên thiên cương. Ngoài ra còn có Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn. Ba vị này có thể nói Thái Sơn bắt đầu của giới huyền học. Những người này chính là dựa vào huyền học giới mà lưu danh thiên cổ. Hắn không nghĩ tới hồn phách của viên thiên cương vẫn còn tồn tại ở thế gian, thậm chí là ngay tại sau cánh cửa trước mắt. Viên thiên cương, thôi bối đồ, ngũ hành tương thư, dịch kính huyền yếu, viên thiên cương xưng cốt toán mệnh pháp. Lâm Thành đều có xem qua, trong đó còn nói viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong làm nên thôi bối đồ là nổi danh nhất. Nhưng hiện tại, thật sự thôi bối đồ đã không còn trọn vẹn và đầy đủ như trước. Nhưng thứ xuất hiện bây giờ cũng không biết là thật hay giả. Cái này đúng là một nhân vật lớn, còn là thần tượng của Lâm Thành. Nếu là hồn phách của viên thiên cương thì không phải là tốt à? Vì cái gì nói ta đã gây họa? Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, cảm thấy khó hiểu, nhìn và nói với Tà Linh. Như vậy, một nhân vật lớn tái hiện nhân gian là Hoa Hạ Chi Phúc, chứ như thế nào lại gặp rắc rối? Lâm Thành thật sự không hiểu được. Năm đó, viên thiên cương thi triển nghịch thiên trận pháp, đem hồn phách của mình phong ấn trong huyệt mộ. Trận pháp này có một chỗ hổng, sẽ làm cho tâm tính hồn phách đại biến. Hơn nữa, viên thiên cương khi còn sống đã tiết lộ ra quá nhiều thiên cơ. Hiện tại, hồn phách bị phong ấn mấy ngàn năm. Nếu tiếp tục nghịch thiên, mang hồn phách hiện thế, ắt sẽ gặp thiên khiển. Nói không chừng, toàn bộ thành phố Dương Thạch đều bởi vì thiên khiển mà bị hủy diệt. Tà Linh nghiêm trọng nói với Lâm Thành. Nàng cũng biết là viên thiên cương đi ra ngoài là họa hạ chi phúc. Nhưng việc này phải trả một cái giá lớn quá lớn. Bọn hắn thật sự không thể gánh vác nổi. Hơn nữa, tâm tính đại biến, không thể biết được tính cách của hắn sẽ ra sao. Nếu tính cách tốt, không có việc gì. Nếu trở nên tàn nhẫn, thì phải làm sao bây giờ? Cho dù là Tàn Linh thì cũng không dám cam đoan có thể đối phó hồn phách của viên thiên cương. Bây giờ, đám trộm mộ cũng đã tiến vào. Người sống lâu như vậy rồi, kiến thức lại rộng, thì người nói xem phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Nếu trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết. Trước mắt, theo ý của người thì chúng ta rất yếu. Nhưng có một nhà triết học gia chứa danh của Anh Quốc từng nói, những nhân vật nhỏ thường thường sẽ tạo ra kỳ tích. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tà Linh. Trong lòng Lâm Thành âm thầm suy đoán, viên thiên cương có thể làm cho hồn phách của mình được bảo tồn như vậy, quả thật là khó có thể tưởng tượng được. Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn cùng viên thiên cương, ba kỳ nhân này thật sự là quá kinh khủng mà. Tà Linh nhìn Lâm Thành thật sâu, nhíu nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói. Người có từng nghe qua bắt đầu lộ ra thất tình, có thể dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể, nhất thể song hồn chưa? Người hỏi vậy là có ý gì? Lâm Thành hỏi. Tất nhiên là hắn đã từng nghe qua bắt đầu thất tình tụ hồn trận. Nhưng mục đích của trận pháp này, như Tà Linh vừa nói, thì đây là lần đầu tiên hắn được nghe đến. Cái này là năm đó khi ta bị viên thiên cương bắt được, là hắn đã nói cho ta biết. Hắn còn dạy ta rất nhiều thứ. Nếu không có hắn, ta cũng không có khả năng trở nên lợi hại như hôm nay. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho việc này. Chúng ta cần phải có bắt đầu thất tình xuất hiện đúng thời điểm. mượn nhờ thất tình chi lực để dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể. Thiên mệnh này chính là hồn phách của Viên Thiên Cương, mà người có thể dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể phải là người sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, phút âm, giây âm, hay còn được gọi là thân thể cực âm. Loại người này chính là trong vạn người có một người. Vì thiên mệnh là thuần dương nên chỉ có thân thể cực âm mới có thể tiếp nhận được. Âm dương hòa hợp, thiên mệnh sở quy. Việc dẫn thiên mệnh vào cơ thể có hậu quả vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa còn phải được sự tự nguyện của thân nhân cực âm. Nếu như hắn không muốn là không được. Tô Chiết Nghị không phải là thân thể cực âm sao? Lâm Thành kích động nói. Người mà ngươi nói là tên nam nhân khờ khạo đi theo ngươi à? Trước đây ta cũng đã chú ý đến hắn rồi, nhưng hắn không thật sự là thân thể cực âm. Rất đáng tiếc, hắn so với thân thể cực âm bị lệch một giây. Hắn sinh ra muộn một giây, nếu không hắn thật sự là thân thể cực âm, cũng có thể để cho hắn thử xem. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, ngươi có chắc là hắn sẽ đồng ý không chứ? Nhất định hắn sẽ chịu, hắn rất lương thiện, hơn nữa hắn luôn muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu như thành công thì có thể làm cho hồn phách của Viên Thiên Cương cùng hắn trở thành một thân thể, nhất thể song hồn sao? Trên lý luận là như thế, nhưng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện xấu được. Tà Linh nhẹ gật đầu. Người có thể tính được bao lâu nữa bọn họ mới đi xa không? Để ta tính toán một chút xem lúc nào thì sẽ xuất hiện bắt đầu thất tinh. Lâm Thành hỏi Tà Linh. Thân là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, cũng xem qua không ít sách về tướng số con người, rồi còn xem thêm sách tính toán hiện tượng thiên văn. Nên việc nhìn hiện tượng đoán thiên văn đối với Lâm Thành không phải quá khó. Lúc ấy, ta có đến xem trộm qua trong huyệt. Bên trong mộ rất lớn, còn có rất nhiều trận pháp. Những người này có thể sống sót đi xa hay không, còn không thể dám chắc được. Nếu như có thể còn sống đi xa, có lẽ chỉ cần 2 ngày. 2 ngày. Lâm Thành lập tức chau mày. Thời gian rất gấp bách. Bắt đầu thất tinh cũng không phải chỉ cần nói là sẽ xuất hiện ngay được. Lâm Thành lập tức thi triển pháp thuật, hai tay không ngừng bấm đốt, trong miệng nói lẩm bẩm, trên trán hắn liền xuất hiện mồ hôi. Ngay sau đó, sắc mặt dần dần biến sang trắng bạch, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy. Người không sao chớ? Chứng kiến Lâm Thành đang run rẩy khiến cho Tà Linh phải chau mày. Nàng tuy biết rất nhiều điều trên đời, nhưng cũng chỉ có thể nói thôi. Nàng cũng không biết sẽ phải hành động như thế nào nữa, nên cũng không giúp được cho Lâm Thành. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng lúc này, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, thân thể có chút lay động, suýt nữa té ngã. Suy diễn thiên tượng thật sự quá hao phí pháp lực. Nếu không phải là thân thể cường tráng thì đoán chừng sẽ ngã xuống. Vận khí của chúng ta cũng không tệ. Tối ngày mai sẽ có bắt đầu thất tinh xuất hiện. Chỉ có điều ta không biết cụ thể thời gian là khi nào sẽ xuất hiện. Pháp lực của ta không đủ. Tối mai sao? Người bây giờ tranh thủ thời gian đi tìm Tô Chiết Nghị đi. Sau đó bố trí trận pháp để dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể. Được. Lâm Thành gật đầu. Hắn không nói nhiều, lập tức phóng thẳng đến trường học. Lúc đầu còn tưởng hôm nay vận khí của hắn rất tốt. Đi dạo một vòng thế nào lại vô tình tìm được kẻ thù của Tà Linh. Lại còn biết được trong huyệt còn có bảo bối. Kết quả là một hố bùn không thoát ra được. Đám người kia có lẽ cũng nghĩ như vậy. Và cũng không hề biết việc bọn hắn đang làm có thể để cho hồn phách của Viên Thiên Cương tái hiện trên dương gian, dẫn đến một kiếp nạn khủng khiếp. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, vừa chạy ra khỏi núi thì thấy Diệp Uyển Nhi đứng ở cửa trường học. Diệp Uyển Nhi cũng nhìn thấy Lâm Thành, nàng nháy mắt cười với Lâm Thành một cái. Vừa rồi trong phòng học sao lại chạy đi gấp gáp như vậy? Là có chuyện gì sao? Diệp Uyển Nhi vừa cười vừa đi đến gần Lâm Thành. Sao ngươi lại tới đây? Ta là học trò của đệ nhất trung học, ta tới đây thì có gì kỳ lạ à? Ta nói là ta nhớ ngươi lắm, muốn tới thăm ngươi một chút, ngươi tin không? Không tin, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta có rất nhiều việc, không rảnh cùng ngươi đoán mò. Lâm Thành vội vàng nói. Thông Thiên Đại Tiên đã bỏ chạy, nên kế hoạch đối phó nó tuần sau hủy bỏ. Diệp Uyển Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn nói với Lâm Thành. Được rồi, chạy rồi thì cho chạy đi, để sau này đối phó nó sau. Bây giờ ta còn có rất nhiều việc quan trọng. Trước đây, ác mộng cũng đã từng nói qua, nó muốn trong cơn ác mộng để giết chết Nhân Yêu. Thông Thiên Đại Tiên ở lại thành phố Dương Thạch với mục đích là vì muốn giết Nhân Yêu. Hiện tại, Nhân Yêu đã chết rồi nên nó cũng không cần phải ở lại làm gì. Huống chi, nó đang bị thương nặng. Lại thêm việc nơi ở của mình đã bị bại lộ. Còn không mau chạy, chẳng lẽ ở lại nơi này chờ chết hay sao? Đổi lại là Lâm Thành cũng sẽ chạy. Ta nhìn người từ phía sau núi xuống, chẳng lẽ phía sau núi đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể giúp người hay không? Diệp Uyển Nhi chăm chú nhìn Lâm Thành, không có chút suy nghĩ. Nhìn ra nàng thật sự muốn giúp Lâm Thành. Nếu như Diệp Uyển Nhi không phải hồ ly tinh, thì Lâm Thành đã cho rằng Diệp Uyển Nhi thích hắn. Lời yêu vật nói thì không thể tin được. Tục ngữ nói đúng, tà thuyết có thể mê hoặc người khác. Đó cũng không phải không có lý. Đặc biệt lại là hồ ly tinh, loài yêu vật thông minh nhất. Lời của nàng càng không thể tin được. Suy nghĩ kỹ lại thì Diệp Uyển Nhi cũng rất lợi hại. Lúc này liền mở miệng nói. Đến huyệt động quỷ vương ở Hậu Sơn, tà linh đang ở đó. Nàng ta sẽ nói cho người biết hết mọi việc. Nhưng các người không được đánh nhau đâu đó. Yên tâm đi. Diệp Uyển Nhi dành cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm, sau đó liền đi về hướng sau núi. Lâm Thành cũng lập tức chạy tới phòng học. Nhìn vào trong phòng an ninh, thấy một bảo vệ đang chăm chú xem tivi, hoàn toàn không để ý thấy Lâm Thành đang lấp ló ngoài cửa. Đi vào cửa phòng học, Lâm Thành liếc mắt nhìn thấy đã đến tiết của giáo viên tiếng Anh. Hắn không thèm để ý đến giáo viên, Lâm Thành trực tiếp đi vào phòng học, rồi đi thẳng đến chỗ Tô Chiết Nghị. Thầy giáo tiếng Anh nhìn Lâm Thành một cái, nhưng cũng không nói gì, cứ coi Lâm Thành là không khí. Lão đại, trở về rồi hả? Tô Chiết Nghị bỏ sách tiếng Anh xuống bàn, vừa cười vừa nói. Người có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Ách, muốn, tất nhiên là muốn rồi. Tô Chiết Nghị có chút không hiểu được tại sao Lâm Thành lại hỏi hắn về chuyện này. Tất nhiên là hắn muốn mạnh mẽ hơn rồi. Có nằm mơ, hắn cũng muốn. Nếu thật sự hắn có thể trở nên mạnh mẽ thì cũng sẽ không cần trốn ở sau lưng Lâm Thành mà còn có thể trợ giúp Lâm Thành. Nhưng sẽ rất nguy hiểm đó. Muốn trở nên mạnh mẽ thì cái giá mà người phải trả có thể sẽ là mạng của người. Thậm chí có khả năng người sẽ không còn là người nữa. Lão đại, người cứ nói thẳng ra đi. Cần làm như thế nào để cho ta trở nên mạnh mẽ? Ta không sợ chết. Lâm Thành còn chưa nói hết lời thì Tô Chiết Nghị đã lập tức mở miệng nói. Hắn thà oanh oanh liệt liệt liều một phen. Hắn cũng không sợ chết, hắn chỉ sợ mình quá yếu sẽ trở thành gánh nặng cho Lâm Thành. Tốt, đi theo ta. Lâm Thành vỗ vai, trịnh trọng nói với Tô Chiết Nghị. Giờ phút này đây, cái nhìn của hắn đối với Tô Chiết Nghị đã hoàn toàn thay đổi. Tên này trước đây trông có vẻ hiền lành nhu nhược vô cùng, nhưng bây giờ không ngờ hắn lại là một nam tử hán. Kiểu người này mới đáng giá để bồi dưỡng. Quả thật hắn không có nhìn lầm người. Thật may mắn vì lúc ấy đã giữ lại Tô Chiết Nghị. Thưa giáo viên, Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị đi ra rồi. Đúng lúc này, lại là tên học trò lèo mép trước kia đứng dậy nói to. Vị bạn học này, người ngồi xuống, ta nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài rồi, còn mắt của giáo viên không phải mù. Được rồi, chúng ta học tiếp. Giáo viên tiếng Anh nhìn tên học trò đó rồi nói. Mẹ nó chứ, giáo viên này, vậy mà thiên vị hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Lần trước, lão tử muộn 40 phút thì bị khấu trừ học phần. Tên học trò mặt mũi tràn đầy khó chịu, thầm chửi rủa một câu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Lâm Thành căn bản không có để ý tới hắn, chẳng qua cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lâm Thành lập tức dẫn theo Tô Chiết Nghị ra khỏi phòng học, đi về hướng phía sau núi của trường học. Lão đại, người chuẩn bị dạy ta đạo thuật sao? Tô Chiết Nghị vừa đi theo Lâm Thành, trên mặt vô cùng hưng phấn. Cũng không phải, ta nói ngắn gọn một chút, người có biết về Viên Thiên Cương không? Biết chứ, Viên Thiên Cương, người nào mà không biết chứ? Tô Chiết Nghị nhẹ gật đầu, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, trước tác truyền lưu đến nay, làm sao hắn có thể không biết? Hắn đem hồn phách của mình phong ấn bên trong huyệt động quỷ vương, trước mắt sắp hiện thế rồi. Nếu như hắn hiện thế, có khả năng là một đại họa. Bây giờ ta rất cần thân thể của ngươi để tiếp nhận hồn phách của hắn. Trên lý thuyết mà nói thì chính là trong thân thể của ngươi có khả năng sẽ tồn tại hai hồn phách, nhưng cũng có khả năng chỉ có một cái, thậm chí sẽ không có hồn nào, hồn phi phách tán. Cho nên người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nói với Tô Chiết Nghị. Không thể nào, lão đại người lại nói dỡ sao? Điều này sao có thể được chứ? Viên Thiên Cương là người ở Tùy Ma sơ kỳ, cách đây mấy ngàn năm trước. Cho dù hắn lợi hại như thế nào thì hồn phách cũng không có khả năng tồn tại lâu như vậy. Tô Chiết Nghị vốn không tin chuyện này, liền cười hì hì nhìn Lâm Thành. Cũng không thể trách Tô Chiết Nghị được, nếu như không vì Lâm Thành nhìn thấy sắc mặt Tà Linh cuồng biến, thậm chí muốn bỏ lại hắn mà đào tẩu, thì tuyệt đối hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao thì đây đúng là chuyện rất khó tin. Dù cho người khác khó có thể tin được, nhưng Lâm Thành lại rất tin. Tà Linh nhất định sẽ không lừa gạt hắn. Mặc kệ Tô Chiết Nghị có tin hay không, nhưng hồn phách của Viên Thiên Cương bảo tồn đến nay là hoàn toàn chính xác. Lâm Thành cũng không trả lời Tô Chiết Nghị, vì chính hắn cũng khó giải thích được. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất khó tin tưởng. Đợi chút nữa gặp được là hắn biết có phải thật vậy hay không. Lâm Thành vẫn tiếp tục nhanh chóng tiến về phía núi. Theo sau là Tô Chiết Nghị cũng nghiêm túc tiến theo. Không bàn đến việc Lâm Thành có đang nói dối hay không, nhưng nếu như đây là sự thật thì khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận. Rất nhanh, hai người đã tới cửa động quỷ vương. Diệp Uyển Nhi cùng Tà Linh đều đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Thấy sắc mặt hai người như vậy, chẳng biết tại sao Tô Chiết Nghị đột nhiên có dự cảm bất thường. Chẳng lẽ lúc nãy lão đại nói là sự thật sao? Hồ Ly Tinh cùng Tà Linh đều tỏ ra rất nghiêm trọng như vậy. Ôi trời ơi! Nếu như là sự thật thì chẳng phải hồn phách của Viên Thiên Cương sẽ ở lại trong thân thể ta sao? Trong lòng Tô Chiết Nghị đang vô cùng hoang mang. Không phải là quỷ quái bình thường nữa, mà đây chính là hồn phách Viên Thiên Cương đó. Nó gần giống như việc hắn sẽ trở thành một người giống Viên Thiên Cương sao. Việc này thật sự quá khó tin rồi. Như thế chẳng phải hắn sẽ rất cường đại sao? Lúc này trong nội tâm hắn trở nên cực kỳ hưng phấn, khiến hắn không thể khống chế được. Sắc mặt hắn thậm chí thể hiện rất rõ sự hưng phấn, dần dần đỏ và nóng lên. Nó giống như mua xổ số trúng giải 1.000 vạn mà không bị ngất đi, có thể tiếp nhận nguồn năng lượng cực mạnh. Người đến rồi. Lâm Thành cùng Tô Chích Nghị đi tới, Diệp Uyển Nhi cùng Tà Linh liền chạy ra đón. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng Diệp Uyển Nhi là yêu, căn bản không sợ dương quang. Và Tà Linh cũng không phải quỷ, nên cũng không sợ. Dương quang không hề có chút nào ảnh hưởng đến họ. Kế tiếp nên làm như thế nào đây? Bố trí trận pháp chờ đợi Bắc Đầu Thất Tinh xuất hiện, rồi chờ bọn trộm mộ đi xa phải không? Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi. Ừ, nhất định phải nhớ kỹ. Chỉ có năng lượng của trận pháp Bắc Đầu Thất Tinh mới có thể dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể. Còn việc có thể nhập vào hay không còn phải xem cơ duyên. Người nói thật đi, việc này nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công? Lâm Thành hỏi. Tà Linh nhìn Tô Chích Nghị hơi tiếc nuối, nói. Chỉ có 1%. Nếu như hắn thật sự là thân thể cực âm thì cơ hội có thể tăng lên tới 20%. Thấp như vậy sao? Lâm Thành nhíu mày. Có 1% sao? Cơ hội như vậy cũng là rất lớn rồi. Lão đại, bắt đầu đi. Tô Chích Nghị nhếch miệng cười cười. Nội tâm hưng phấn lúc nãy của hắn lập tức biến mất. Bây giờ hắn không thể lùi bước được nữa rồi. Chỉ có thể quyết định đánh cược một lần. Là long hay là trùng, chỉ có thể trông chờ vào việc này thôi. Bây giờ vẫn chưa được. Muốn bố trí Bắc Đầu Thất Tinh tụ hồn trận, cần 7 chén đèn lưu ly nhỏ cùng 8 cái sinh tử phù. Bây giờ ta sẽ đi mua đèn, các người ở chỗ này chờ ta. Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên nhìn Tô Chích Nghị, nói. Đúng rồi, người muốn mua cái gì, hoặc là muốn ăn cái gì không, ta sẽ cho người mang tới. Ta cũng không có muốn gì, chỉ là ta muốn ăn cua đồng, loại lớn nhất, ta chưa từng nếm qua, ta xem trên sách nói, cua đồng ăn rất ngon. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Cũng không biết là thần kinh của Tô Chích Nghị có ổn định không, hay hắn cảm thấy bản thân sẽ chết nên hắn muốn dùng cơm một lần cuối cùng, nên chỉ cần cua đồng. Vậy, người tìm cho ta một người bạn gái, ta muốn thoát khỏi sự cô đơn. Tô Chích Nghị không hề nghĩ ngợi, mở miệng lần nữa nói. Ta mua cua đồng tới cho ngươi. Nói xong, Lâm Thành cũng quay người đi mất. Hắn căn bản là không biết nhiều nữ nhân, mà nhân duyên của hắn cũng rất kém cỏi, thì làm sao có thể giúp cho Tô Chích Nghị thoát cô đơn được? Chẳng lẽ lại dẫn hắn đi Đại Bảo Kiệt? Nghĩ lại thật quá thấp kém. Lão đại, ta muốn thoát cô đơn. Biến, con mẹ người, sau này người tự tìm đi. Lâm Thành quay người đi, khẽ quát một tiếng. Thực tế trong tâm hắn cũng muốn tốt với Tô Chích Nghị một chút, giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, vì Tô Chích Nghị có khả năng thật sự sẽ chết. Giúp người sắp chết hoàn thành nguyện vọng để hắn có thể an tâm ra đi. Còn nếu nguyện vọng không được hoàn thành, hắn sẽ không cam lòng, sẽ không muốn chết. Loại người này thường thường có thể sống lại. Trong y học thường nói đây là kỳ tích, vì tiềm năng của con người là vô hạn, nên hắn muốn xem có thể kích phát tiềm năng mạnh cỡ bao nhiêu. Sau khi xuống núi, Lâm Thành lấy di động ra tìm kiếm một chút. Cách trường khoảng 2 cây số có một nhà hàng bán cua đồng. Xem điểm đánh giá cũng rất có danh tiếng, cũng có rất nhiều bình luận khen ngợi. Lâm Thành lập tức đi đến nhà hàng đó. Rất nhanh, Lâm Thành đã đến được cửa hàng. Vừa trả tiền và bước xuống xe, Lâm Thành tiến vào bên trong tiệm. Lập tức một mùi thơm ập đến, khiến cho hắn cũng không thể nhịn được mà chảy nước miếng. Chỉ đáng tiếc hắn là cương thi, không thể ăn những vật này. nếu muốn ăn thì cũng chỉ có thể ăn một chút thôi. Hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Thế giới này chính là như vậy. Có được càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều. Có thể có người hâm mộ cương thi vì có được thân thể đau thương bất nhập, thậm chí có thể sống thật lâu. Còn Lâm Thành lại rất hâm mộ người bình thường. Ít nhất bọn hắn ăn được mọi mỹ thực trên đời. Không cần mỗi ngày gặp phải những chuyện quỷ quái mà vô ưu vô tư sống qua hết cả đời. Quán này lắp đặt nội thất vô cùng tốt. Trong quán đều đông nghẹt khách, tất cả chỗ ngồi đều đã đầy. Cũng có rất nhiều người đóng gói mang đi. Những con cua đồng này đều có cái đầu rất lớn, thịt cũng rất nhiều. Lâm Thành nhìn bàn bên cạnh, có một người ăn miệng đầy mỡ, khiến cho hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thật hâm mộ. Lâm Thành, tại sao người lại ở đây? Một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này rất quen thuộc, khiến cho Lâm Thành trong đầu lập tức nghĩ đến mẹ của Tây Tây, chính là Lý Tường. Quay lại nhìn thì quả nhiên là nàng. Nàng đi cùng một gã ăn mặc chỉnh tề, dáng trung niên. Nhìn thấy Lâm Thành, nàng vội vàng chạy tới. Thật là trùng hợp, đúng là ngươi rồi. Lâm Thành cười cười cho qua, chuẩn bị đi mua cua đồng. Lý Tường giữ chặt lấy Lâm Thành, ý cười đầy mặt nói. Ngươi có phải đến ăn cua đồng không? Vừa hay, Vương Đại Thiếu hôm nay mời khách, cùng đi ăn đi. Tường Tường, hắn ta là ai? Người đàn ông trung niên đi cùng Lý Tường, gương mặt không thiện cảm, nhìn Lâm Thành. Lâm Thành, bằng hữu của ta. Xin chào, ta là quản lý của công ty hữu hạn chế dược Đồng Huy, tên là Vương Huy. Tiểu huynh đệ, sao ngươi không đến trường? Ta nhớ hôm nay là ngày đầu tuần mà, ngươi không lo đến trường mà chạy loạn khắp nơi làm gì? Coi chừng lúc trở về trường sẽ bị lão sư dạy dỗ một trận đấy. Là người có nhiều kinh nghiệm tình trường, trực giác nói cho Lâm Thành biết Lý Tường có thể sẽ bị tên này dụ dỗ. Phải khiến tên này bỏ đi, nếu không thì lần này Lý Tường lại bị dụ dỗ rồi. Lý Tường chính là hắn dùng hết sức lực cứu được, nên tuyệt đối không cho phép xảy ra chút lỗi lầm nào. Nếu như cua đến tận giường thì nhất định phải là chính hắn rồi. Hơn nữa còn có một cái công ty, hắn từ lâu đã xem Lý Tường là đầu chiếm của mình hắn rồi. Lâm Thành cũng không phải người ngu, biết trong lời nói Vương Huy có gai. Lúc này cười nhạt một tiếng, nói: Không sao, trường học là nhà của ta, ta muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến. Người tiểu hài này, người nên tập trung học tập tốt, đọc sách nhiều mới có thể sống như ta, trở nên nổi bật, bằng không thì về sau chỉ có thể đần độn ở dưới đáy của xã hội. Vương Huy tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Thành, nghĩ rằng Lâm Thành ở trong trường học chắc là loại không có tiền, như một tên côn đồ, không có thành tựu gì mà học tập cũng không xong, còn ở đây khoác lác nữa. Loại người này tương lai nhất định sẽ không có tiền đồ. Hắn thật không biết Lý Tường vì sao có thể đi chơi chung với loại người này. Vương Huy, sao ngươi có thể nói vậy chứ? Lâm Thành, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn. Lý Tường cau mày, tỏ ra chán ghét nhìn Vương Huy. Trong lòng nàng đã xem Lâm Thành như người một nhà. Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm tin của nàng dành cho Lâm Thành. Tường Tường, đừng đi mà, ta sai rồi. Vừa rồi ta nói chuyện có hơi nặng lời, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn. Vương Huy trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng, hận không thể bóp chết Lâm Thành. Cuộc hẹn lần này đáng ra được ngâm nước nóng rồi. Toàn bộ là vì tiểu tử này. Hắn sẽ không từ bỏ Lý Tường. Dù sao hắn cũng đã rất vất vả mới có được buổi hẹn hôm nay, nên không thể chỉ vì Lâm Thành mà thất bại được. Chuyện của hắn thì liên quan gì đến ngươi? Sau này hắn nếu muốn có thể tới công ty của ta, nên sẽ không ở dưới đáy xã hội đâu. Sắc mặt Lý Tường như xương lạnh, lời nói của nàng lạnh như băng, không chút nào là nể mặt Vương Huy. Làm cho Vương Huy cảm thấy mất mặt vô cùng. Ở đây có nhiều người như vậy đang nhìn hắn, chẳng phải lại để cho người ta chê cười sao? Được, tiểu tử, xem như người lợi hại. Vương Huy trừng mắt nhìn Lâm Thành, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bỏ đi khỏi quán. Hắn đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này. Một cuộc hẹn tốt như vậy còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Trong lòng hắn hận không thể xé nát Lâm Thành. Còn có con tiện nhân Lý Tường này, giả bộ cao quý cái gì chứ? Hắn thề nhất định phải để con tiện nhân kia quỳ trên mặt đất thổi tiêu cho hắn. Lâm Thành, người cũng đừng để bụng chuyện vừa rồi nhé. Ta cũng không nghĩ tới Vương Huy là loại người này. Trước đây cảm thấy hắn rất nhã nhặn, khiêm tốn hữu lễ, nhưng không biết như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Không sao đâu, người này tâm tính rất xấu, về sau người nên ít tiếp xúc. Lâm Thành phất phất tay, chẳng hề để ý nói. Chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, nên hắn cũng không có để ở trong mắt. Ừ, ta nghe lời người. Lý Tường khoác lấy tay Lâm Thành, ngượng ngùng khẽ gật đầu, giống như một tiểu cô nương đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Lâm Thành cảm giác có điều bất thường nên vội vàng rút tay lại. Việc này tốt nhất nên dừng lại ở đây, nếu phát triển sự việc thêm thì lúc đó sẽ có rắc rối. Lúc này hắn nghiêm túc nhìn và nói với Lý Tường. Tường tỷ, người cũng biết ta và sư tỷ có mối quan hệ, nên kính xin người tự trọng. Nếu như không có việc gì khác thì ta đi mua cua đồng đây. Ta còn có việc gấp, không thể chậm trễ. Người muốn mua cua đồng sao? Chờ ta với. Lý Tường nói xong liền nũng nịu theo sau Lâm Thành đi lên lầu, giống như nàng chưa từng nghe những lời Lâm Thành vừa nói. Rất nhanh sau đó, Lý Tường lấy theo một cái túi lớn từ trên lầu đi xuống. Ta giúp người mua. Cái này là vì cảm ơn người đã giúp ta, chứ không có ý gì khác. Cảm ơn. Lâm Thành cũng không khách khí. Hiện giờ hắn đang rất gấp nên cũng không muốn đôi co ở nơi này với Lý Tường. Người phải về nhà à? Có muốn ta đưa ngươi đi không? Lâm Thành vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì quả thực nếu đi nhờ xe Lý Tường sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nên hắn lập tức nói. Được, vậy cho ta đến chợ đèn hoa, ta muốn đi mua mấy chén đèn nhỏ. Xe ta ở tầng hầm, chúng ta đi thang máy xuống, đi thôi. Lý Tường mỉm cười, sau đó dẫn theo Lâm Thành đi vào cửa thang máy. Vừa hay thang máy đang dừng ở lầu 1, hai người liền đi vào. Bên trong thang máy không có người, khiến cho bầu không khí lập tức trở nên ngại ngùng. Thang máy rất nhanh đã tới tầng hầm. Lý Tường dẫn theo Lâm Thành đi vào xe trước, sau đó khởi động xe. Lập tức chiếc xe phóng ra ngoài giống như một mũi tên lửa. Chợ đèn hoa của thành phố Dương Thạch nằm ở trong trung tâm chợ Bắc Phú. Tại đây có một khu vực lớn đều là bán xỉ bóng đèn. Tất cả các loại bóng đèn ở đây đều có bán. Các tiểu thương nhỏ đều đến đây để nhập hàng về bán. Cũng có một số khách hàng nhỏ đến mua về sử dụng, đều nghĩ sẽ mua được giá gì. Nhưng thực ra bóng đèn cũng không khác trên thị trường, thậm chí có khi còn đắt hơn. Lâm Thành, người muốn mua loại đèn như thế nào? Đèn ở đây cũng không phải loại tốt, ta sẽ dẫn người đi mua đèn lưu ly của Italy. Trên đường chính ở giữa chợ, Lý Tường vừa đi vừa nói với Lâm Thành đang đi bên cạnh. Không cần, loại đèn ta muốn chỉ có tại đây mới có. Lâm Thành liền lắc đầu, cho dù ở nơi khác có thì hắn cũng không muốn để cho Lý Tường mua. Nếu chỉ lần một, lần hai thì cũng không có việc gì. Nhưng nhiều lần quá thì chẳng phải như ăn cơm chùa sao. Với lại, loại đèn hắn muốn mua cũng không phải dùng chiếu sáng, mà là loại đèn cổ lưu ly chén nhỏ. Đương nhiên, đèn cổ lưu ly chén nhỏ là đồ cổ. Nếu mua được thì rất tốt, nhưng nếu mua không đúng hàng thật thì mua loại chế phẩm cũng có thể dùng được. Chỉ cần đem nó về rồi hắn khai quang là ổn. Tuy hiệu quả so với hàng thật sẽ kém hơn nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ xã hội hiện đại nên cũng không nhiều nơi có bán đèn lưu ly chén nhỏ, chỉ có tại chợ đèn hoa mới có. Lâm Thành liên tiếp tìm đến vài tiệm nhưng cũng không thấy có đèn lưu ly chén nhỏ. Tất cả đều là bán loại đèn tiết kiệm năng lượng và các loại đèn treo màu sắc rực rỡ. Lâm Thành, người xem này, cái đèn này trông đẹp mắt lại rất giống Bảo Liên Đăng. Đúng lúc này, Lý Tường kéo áo Lâm Thành lại và chỉ vào một chiếc đèn lưu ly chén nhỏ, nói. Lâm Thành liền trở nên vui vẻ, đi tới chỗ ông chủ rồi thản nhiên nói. Ông chủ, loại đèn này còn hay không? Ta mua 7 chén nhỏ. Có, tại sao không có chứ? Người chờ một chút. Nói xong, ông chủ quay người vào tiệm lấy đèn. Người muốn tặng ta cũng không cần mua nhiều như vậy, một chiếc là đủ rồi. Lý Tường cảm thấy có chút vui trong lòng. Nàng cảm thấy Lâm Thành quả thực tính tình thật xấu. Biểu hiện ra ngoài thì tỏ ra khó chịu với nàng, ngoài miệng thì nói không thích nàng, nhưng đồ vật nàng nói thích thì lại mua nhiều như vậy. Trong nhất thời, nàng không thích ứng kịp. Nàng còn tưởng mình đang nằm mơ nữa, hạnh phúc đến quá đột ngột rồi. Đây không phải là tặng cho ngươi, ta mua vì có việc cần dùng gấp. Lâm Thành im lặng, hắn cảm thấy Lý Tường thật sự có ý với hắn, khiến cho hắn ngượng ngùng vô cùng. Vì hắn cũng không muốn cho Lý Tường hiểu lầm, nên chỉ có thể làm tổn thương nàng một chút vậy. Quả nhiên, ánh mắt của Lý Tường trở nên hụt hẫng, nhưng Lâm Thành cũng không để ý đến một chút nào. Thậm chí lúc này đây, hắn cũng không biết Lý Tường đang hận hắn như thế nào. Rất nhanh, ông chủ từ trong tiệm cầm ra 6 cái đèn lưu ly chén nhỏ khác đều bị bụi phủ dày. Loại đèn này bây giờ rất ít người dùng đến, nên cũng lâu rồi không ai mua, dẫn đến bị bám đầy bụi bặm. Nhưng chỉ cần lau sạch sẽ thì cũng không xấu. Sau khi ông chủ lau sạch sẽ cho Lâm Thành, tổng cộng 100 đồng, như vậy cũng xem như không đắt. Trả tiền xong thì Lâm Thành lại cùng với Lý Tường tiếp tục đi mua một chút đồ vật khác cần cho việc bố trí bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Đặc biệt là phải mua vải màu vàng dài 3 mét, rộng 1 mét. Đây là vải để vẽ sinh tử phù. Sinh tử phù khác lá bùa bình thường. Vì lá bùa thường nhỏ và thường sử dụng giấy để chế tạo. Nhưng sinh tử phù thì phải dùng vải chế tác. Cho đến thời điểm hiện tại thì đây là loại phù triện cao cấp nhất mà Lâm Thành chế tác. Lâm Thành bước xuống xe, hắn mang theo đồ vật về đến nhà ở tiểu khu Ôn Hình. Trong nhà hiện giờ cũng không có người, bà mẹ có lẽ vẫn còn ở nhà đại bá. Nên Lâm Thành đi vào phòng của mình rồi lấy ra chu sa cùng bút lông. Hắn lấy tấm vải mới mua rồi trải rộng ra, sau đó lấy bút lông chấm vào chu sa, bắt đầu vẽ phù triện. Các động tác vô cùng thuần thục. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Thành vẽ phù cỡ lớn như vậy. Nếu so với vẽ các loại phù nhỏ thì cũng không khác biệt lắm. Điểm khác duy nhất là sinh tử phù không giống với các loại phù khác. Chính là sinh tử phù có rất nhiều nét vẽ. Không phải chỉ cần một đường nét là vẽ xong. Dù sao tấm vải cũng rất lớn như vậy, nên không chỉ một lần chấm mực chu sa là có thể vẽ ra được. Lâm Thành rất nhanh đã vẽ xong 8 cái sinh tử phù. Kế tiếp là bùa khai quang. Nếu không có bùa khai quang thì dù Lâm Thành có vẽ tốt đến mức nào cũng không thể sử dụng được. Mọi thứ đều đã chuẩn bị. Hắn tiếp tục khai quang cho 7 đèn lưu ly chén nhỏ. Sau đó, Lâm Thành lấy tất cả bỏ vào ba lô, kiểm tra lại, đến khi chắc chắn không có bỏ sót bất cứ vật gì thì lúc này hắn mới đóng cửa đi ra khỏi nhà. Khoảng nửa giờ sau, lúc 12 giờ trưa, đây là thời điểm trong ngày có dương khí tốt nhất. Lâm Thành đi tới trường học phía sau núi, hắn đem theo cua đồng đưa cho Tô Chích Nghị. Hắn lập tức ngồi dưới đất ăn, mùi rất thơm. Lâm Thành đứng cách hai thước đều có thể ngửi thấy được. Tà Linh và Diệp Uyển Nhi cũng ăn hai con, miệng đầy mỡ. Lâm Thành nhìn thấy liền nuốt nước bọt, chỉ đáng tiếc là hắn không thể ăn được. Nếu là lúc bình thường thì dù có ăn một chút cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến lúc bố trí bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Nếu trận pháp xảy ra vấn đề thì tính mạng của Tô Chích Nghị khó có thể giữ được. Hồn phách của Viên Thiên Cương có lẽ sẽ rất lớn mạnh, mà Tô Chích Nghị lại không thật sự là thân thể cực âm, nên hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào trận pháp bắt đầu thất tinh để hấp thụ năng lượng, ít nhất phải bảo vệ được tính mạng của Tô Chích Nghị. Hoặc là để cho hồn phách của Viên Thiên Cương bị thân thể Tô Chích Nghị hấp dẫn. Bằng không thì hồn phách không thể đi vào được. Dù cho có là thân thể cực âm cũng vô dụng. Bố trí bắt đầu thất tinh tụ hồn trận lại có thêm thân thể cực âm. Đối với hồn phách mà nói, giống như một người sắp đói chết nhìn thấy một con gà quay. Lâm Thành, vừa rồi ta có suy nghĩ một chút. Tô Chích Nghị không thật sự là thân thể cực âm, nên theo ta thì trận pháp tốt nhất nên bố trí vào buổi tối. Hiện tại dương khí quá nặng, cũng bởi vì thời điểm quan trọng này mà ảnh hưởng đến Tô Chích Nghị, có thể đến lúc đó hắn sẽ chết. Tà Ninh đột nhiên nhìn Lâm Thành đang từ trong ba lô lấy ra sinh tử phù cùng chén lưu ly nhỏ. Cái gì mà sẽ chết chứ? Ta nhất định sẽ không chết. Người thật mỏ quạ mà. Tô Chích Nghị vừa ăn cua đồng vừa mở miệng nói. Hắn cũng biết hy vọng sống sót của hắn không lớn, nhưng hắn cũng không muốn chết. Không thể không nói, thường những người biết mình sắp chết chỉ có hai loại biểu hiện. Một loại là tuyệt vọng, một loại khác là gan lớn. Tô Chích Nghị thì là thuộc loại thứ hai. Trước đây khi nhìn thấy Tà Linh thì hắn như chưa thấy mèo, mà bây giờ lại dám nói chuyện lớn tiếng với Tà Linh như vậy. Được rồi, ngươi sẽ không chết. Tà Linh lườm Tô Chích Nghị một cái, gương mặt lạnh như băng. Nếu là trước đây, nhất định Tà Linh sẽ ra tay giáo huấn Tô Chích Nghị. Nhưng hiện giờ, nó không muốn so đo với một người sắp chết. Chỉ có 1% cơ hội thành công như vậy, tức là tương đương với cái chết. Nhưng nó rất bội phục Tô Chích Nghị lại có dũng khí đối mặt cái chết như thế. Buổi tối cũng được, ta sẽ đi chuẩn bị lại các thứ, xem có sai sót gì không. Lâm Thành cũng thấy Tà Linh nói có lý. Hiện tại đúng là thời điểm dương khí thịnh nhất, mà hồn phách của Viên Thiên Cương vốn là thuần dương khí. Bây giờ mà bố trí thêm trận pháp nhiễm dương khí, thì đến lúc đó Tô Chích Nghị rất có thể chịu không được. Cùng lúc đó, ở một ngọn núi lớn của thành phố Dương Thạch, nơi một ngọn thác đổ ầm ầm vang bóng người, bỗng nhiên phát hiện một đám người trung niên ăn mặc quần áo lố lăng đi ra từ phía dưới thác. Nếu như cẩn thận quan sát một chút thì có thể phát hiện thấy dưới thác nước có một sơn động. Tên cầm đầu có một cái mũi ưng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Viên Thiên Cương huyệt đã được mở ra, nhất định hồn phách cũng sẽ đi ra, trời cũng giúp ta rồi, ha ha. Hắn ngửa mặt thẳng lên trời cười dài, tiếng cười ở giữa núi rừng yên tĩnh trở nên vang vọng vô cùng xa. Chít chít chít. Cách đó không xa có một đám chim chóc bị kinh hãi bèn nhốn nháo chạy trốn. Xì xào. Bụi cỏ bên cạnh tên mũi ưng đột nhiên bay ra một con gà rừng. Sao? Lông mày của mũi ưng nhíu lại, vung tay lên lấy ra một cây chùy thủ phóng đi. Xíu, yêu. Chủy thủ vừa được phóng ra liền phóng trúng con gà rừng vừa chuẩn bị cất cánh. Phốc! Một con gà rừng mập mạp lập tức rơi xuống mặt đất. Ở phía sau lưng có một người trung niên liền chạy lên nhặt lấy gà rừng, sau đó cung kính đưa cho tên mũi ưng. Mũi ưng cầm lên một ngụm cắn trúng đầu gà rừng, tiếp đó một hồi nhấm nuốt cả con gà rừng. Đây đúng là minh họa sống động cho câu ăn tươi nuốt sống mà. Chứng kiến cảnh này đều khiến cho người ta lạnh cả người, đến cả da đầu cũng run lên. Ngay tức khắc, ở sau lưng mũi ưng, cả bầy trung niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, miệng hô to: Thượng cùng Bích Lạc Trảm Long, hạ truy Hoàng Tuyền Lãm Nguyệt, thần chủ Ma Công, vô địch thiên hạ. Mũi ưng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Vốn định lợi dụng quỷ vương để mở ra viên thiên cương huyệt mộ, sau đó lấy bảo vật bên trong đi. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ bị một tên cương thi biết chút pháp thuật phá hư như vậy. Chỉ là chắc chắn đồ vật sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện. Nói tới đây, tên mũi ưng híp nửa mắt, đột nhiên vang lên đùng một tiếng. Thân thể hắn như bị nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó hướng về chỗ quỷ vương bay đi. Đám người trung niên cũng đuổi theo phía sau, chân đạp ngọn cây, pháp lực xem ra cũng không nhỏ, ít nhất cũng là lục phẩm pháp sư hậu kỳ, nên tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ có điều, nếu so sánh với tên mũi ưng thì chậm hơn một chút. Nếu như Lâm Thành có ở chỗ này thì hắn nhất định sẽ rất vẫn nộ, vì mũi ưng chính là kẻ thần bí đã bắt cóc cha mẹ của hắn. Mũi ưng cho rằng Lâm Thành đã phá hủy kế hoạch của hắn, bởi vì Lâm Thành đã khiến cho quỷ vương bị thương. Tất nhiên, chuyện này Lâm Thành cũng không biết, rằng hiện tại mũi ưng đang bay tới chỗ hắn. Lúc này, hắn vẫn còn ở bên ngoài hang động quỷ vương cùng với bọn người tà linh để chờ đến trời tối. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mặt trời đang dần đi xuống. Cảnh ban đêm cũng dần dần hiện lên, ánh trăng sáng vàng vàng giữa thiên không phát ra ánh sáng khắp vùng. Sắp đến thời gian rồi. Lâm Thành lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, sau đó mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn mọi người rồi nói: Có cần chúng ta hỗ trợ không? Diệp Uyển Nhi đi đến trước mặt hỏi Lâm Thành. Không cần. Những vật này các người tiếp xúc không được. Tôi trích nghị qua giúp ta. Lâm Thành lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía Tô Trích Nghị đang ngồi dưới đất ngẩn người. Được. Tô Trích Nghị liền đứng dậy đi đến chỗ Lâm Thành. Giúp ta thắp lên các đèn lưu ly. Lâm Thành thản nhiên nói. Rồi sau đó hắn cầm 8 cái sinh tử phù, tìm một chỗ trống mà trải ra. Kế tiếp lại dùng đào mộc kiếm vẽ lên mặt đất một cái bát quái thật to, sắp xếp các sinh tử phù đặt ở các vị trí càn, khôn, chấn, cấn, cách, khảm, đoái, tốn. 8 cái lá bùa được trải rộng ra như một trận bóng rổ. Vốn lúc nãy Tô Trích Nghị không sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy thế trận này thì giờ đây nội tâm hắn lại sinh ra một cảm giác sợ hãi cùng với nỗi bất an.